Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 34, góc truyện audio.com. Hàn kỳ khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn, yết hầu khó chịu, có cái gì đặt ở trên người nhượng hắn không thở nổi. Hắn cố sức mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt tuấn giật. Chu Minh Hàm nhíu mày, chóp mũi đặt ở bên tai của hắn, thỉnh thoảng thở ra ấm áp khí thể, có chút ngứa, hàn kỳ nhất thời không kịp phản ứng. Chờ ý thức thanh tỉnh sau ký ức tối hôm qua vọt tới. Nhất thời cảm thấy vô cùng mất thể diện cùng nan kham. Sắc mặt xanh trắng, dãy dụa thân thể muốn tránh thoát vòng tay y, lại bởi vì không có khí lực mà ra một thân mồ hôi. Hắn vừa động Chu Minh Hàm liền tỉnh, hơn nữa bị hắn xoay đến bụng dưới lại là một trận nhiệt. Vì thế vòng ôm ấp lại chặt hơn, khàn khàn thanh âm nói. Đừng động, Hàn Kỳ lập tức cảm thấy cái kia địa phương kia biến hóa. Trong đầu không khỏi hiện lên đêm qua y thò tay xét nơi đó của hắn. Nhất thời cảm thấy xấu hổ buồn bực vạn phần. Xô đẩy y nói, buông ra, bởi vì đêm qua phát sốt, mới vừa nói chuyện yết hầu liền một trận đau đớn. Thanh âm khàn khàn, Chu Minh Hàm bất đắc dĩ đứng dậy nói, hảo, không ôm ngươi. Sau đó tại y cái trán khẽ hôn một cái, xuống giường y liền thay quần áo. Hàn Kỳ lại là một trận buồn bực, ánh mắt liếc nơi khác phiêu, chờ y chuẩn bị mặc quần áo xong. Kết quả một cúi đầu liền phát hiện trên người bị thay đổi rộng thùng thình áo ngủ. Vừa thấy chính là của Chu Minh Hàm, Hàn Kỳ trong lòng âm thầm cáu giận y ngày hôm qua đem mình nhìn hết. Lại còn đã biết bí mật thân thể mình. Không khỏi lại có chút sợ hãi. Hắn rất kỳ quái ngày hôm qua Chu Minh Hàm thế nhưng không ôm hắn. Kiếp trước cũng không phải như thế. Có lẽ thật sự không nên đem y cùng đời trước cái kia Chu Minh Hàm cùng đối đãi. Hàn Kỳ có chút mâu thuẫn. Chu Minh Hàm quay đầu chỉ thấy hắn đã muốn ngồi xuống. Rộng thùng thình áo ngủ khiến hắn có chút nhỏ gầy. Đại cổ áo lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Còn có trên cổ bị chính mình hôn xuất dấu vết, Chu Minh Hàm cảm thấy bụng dưới lại là một trận nhiệt ý, mới vừa áp chế dục vọng trở lại. Y đi qua đi một tay lấy ấn hắn hồi trên giường. Xả quá chăn bịt kín lại, nói, cảm mạo còn không có hảo nghỉ lại gây sức ép cái gì. Nằm đi, sau đó xoay người gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài. Cúp điện thoại sau y có chút do dự. Vốn là sợ Hàn Kỳ xấu hổ y không đề cập tới việc ngày hôm qua. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định giải thích một phen, không cái kia đầu nhỏ còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hàn Kỳ, ngày hôm qua thực xin lỗi, ta không biết thân thể ngươi tương đối đặc biệt, cho nên, đừng nói nữa. Hàn Kỳ vừa nghe đã biết y muốn nói gì, nhất thời lại cảm thấy nan kham, cổ họng tắc nghẹn. Chu Minh Hàm đi qua đi kéo chăn đem hắn ôm vào trong ngực nói. Đừng hô, cổ họng không đau sao. Biết hắn mâu thuẫn, Chu Minh Hàm cũng sẽ không nhiều lời. Dừng một chút mới nói tiếp. Ngươi đừng loạn tưởng, ta không có xem thường ý tứ. Tuy rằng ngươi khả năng bây giờ còn không tiếp thụ được nhưng ta vẫn là muốn nói. Ta thật sự thích ngươi. Này cùng thân thể của ngươi không quan hệ. Ta thích ngươi còn không biết ngươi như vậy đặc biệt. Hàn Kỳ hai mắt nhắm nghiền, mím môi không nói lời nào. Chu Minh Hàm nghĩ nghĩ, lại thấp giọng hỏi, ngươi có thể cho ta một cái cơ hội sao? Chúng ta có thể thử chỗ một chỗ. Nếu ngươi thật sự không tiếp thụ được chúng ta cũng có thể chia tay. Ngươi yên tâm, trong lúc này ta sẽ không ôm ngươi. Hàn Kỳ giật mình sửng sốt một chút, vừa muốn nói gì. Chu Minh Hàm lại cướp lời, nếu cự tuyệt thì đừng nói. Hàn Kỳ tránh một chút, lần này Chu Minh Hàm buông hắn ra. Hắn bọc chăn ngồi ở giữa giường, nghiêm túc hỏi, Chu Tổng, ngươi vì cái gì sẽ thích ta đâu? Hoặc là ta rốt cuộc chỗ nào đáng giá ngươi thích đâu? Vì cái gì đâu, kiếp trước bọn họ cũng không phải gặp mặt vài lần. Vì cái gì đột nhiên dùng công trình hướng Lý Duy Thâm đổi chính mình? Có lẽ là tâm tính tìm cái mới là quấy phá. Hàn Kỳ nói tiếp đi. Chu Minh Hàm nghe xong sửng sốt. Không khỏi nhíu nhíu mày. Vì cái gì sẽ thích Hàn Kỳ? Y tựa hồ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Y y chỉ biết là lần đầu tiên tại công trường ký túc xá nhìn đến quần áo đơn giản thiếu niên liền có một loại tâm động cảm giác. Khi đó chung quanh cấp dưới y đều nhìn không thấy, giống như trong thiên địa chỉ còn lại một người. Sau lại mỗi khi thấy hắn một lần lại nghĩ muốn thân thiết gần một chút. Muốn lôi kéo tay hắn, muốn hắn ôm vào trong ngực, y rõ ràng đây không phải là cái gì tìm kiếm cái lạ tâm tính. So với hắn ngây ngô xinh đẹp sinh viên không phải không có. Nhưng y cố tình liền thích một người như thế, ta cũng không biết là vì cái gì. Chu Minh Hàm suy nghĩ nửa ngày mới nói, lần đầu tiên nhìn thấy người ta đã rất thích, nghĩ muốn lại gần ngươi nói cho ngươi biết, bất quá khi đó ngươi cùng con nhím giống nhau. Đối ta đề phòng thực nói đến đây y bỗng nhiên cười cười. Nói tiếp, có lẽ có thể quy kết vì nhất kiến trung tình. Hàn Kỳ nghe xong lắc đầu, nói, ngươi nói ta không quá lý giải, nhưng nghe có một loại không nỡ cảm giác. Chu Minh Hàm lại hỏi, vậy tại sao không thử đâu? Có lẽ không phải như ngươi nghĩ. Hàn Kỳ vẫn là lắc đầu, nói, ngươi vẫn là đừng tại trên người của ta lãng phí khí lực. Ta thật sự đối với ngươi không cảm giác, dừng một chút lại bổ sung nói. Chính là ngươi nói cái loại cảm giác này. Chu Minh Hàm có chút thất vọng, hỏi, vậy ngươi đối ai từng có loại cảm giác này sao? Tâm động, Hàn Kỳ nghĩ tới kiếp trước Lý Duy Thâm, đáy lòng một trận chán ghét, lại lắc lắc đầu, Chu Minh Hàm thất vọng. Còn muốn tìm hiểu ngươi thích cái dạng gì đâu. Hàn Kỳ có chút không lời gì để nói. Cảm thấy thật sự chống đỡ không được. Chu Minh Hàm lắc đầu nói. Không quan hệ, ta có thể chờ. Ngươi cũng không thể cự tuyệt ta truy ngươi đi. Sợ hắn lại nói cái gì làm cho mình khổ sở. Chu Minh Hàm tại hắn còn không có mở miệng liền ngăn lại hắn. Trước đừng nói, chờ cổ họng hảo lại nói. Hàn Kỳ nghe xong im miệng không lại nói chuyện. Hai người buổi sáng ăn thực vị hiên đưa tới sớm một chút. Hàn Kỳ phải đi về. Chu Minh Hàm cho rằng hắn phát sốt còn không có đỡ. Cố ý nhượng hắn tại trong biệt thự nghỉ ngơi. Kết quả buổi trưa Chu Minh Hàm tiếp mở điện thoại vội vàng đi ra ngoài. Hàn Kỳ chờ y đi rồi vội đứng lên chuẩn bị rời đi. Kết quả hắn phát hiện y phục đều bị ướt còn không có giặt. Quần áo Chu Minh Hàm đều quá lớn hơn nữa là hàng hiệu. Hắn xuyên rồi quái dị không nói. Nếu bạn cùng phòng hỏi cũng không dễ nói. Cũng không thể nói là của Hàn Quốc Văn đi. Hàn Kỳ đành phải nhụt chí đem y phục của mình giặt sạch. Nhìn lại bên cạnh quần áo Chu Minh Hàm. Thôi, coi như là thù lao ở nhờ nhà y, nhận mệnh cũng giặt sạch. Buổi chiều Hàn Kỳ tỉnh ngủ cảm giác sau Chu Minh Hàm còn chưa có trở về. Mới vừa tỉnh liền cảm thấy dạ dày một trận co rút. Buổi sáng bởi vì phát sốt nguyên nhân chỉ uống một chén cháo. Lúc này đã muốn rất đói bụng, tuy rằng đời trước đã từng tại đây biệt thự ở qua một đoạn thời gian. Nhưng hắn đối chung quanh cũng không quen, tìm không thấy chỗ nào bán đồ ăn cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Cũng may tuy rằng Chu Minh Hàm không thường ở trong này ăn cơm. Nhưng Lý Thẩm mỗi lần đến đều sẽ giúp y đem tủ lạnh chất đến tràn đầy. Nói đến Lý Thẩm, chuyện tối ngày hôm qua bị nàng bắt gặp hẳn là trở về liền nói cho Chu lão gia tử đi. Phòng trừng giữa trưa cú điện thoại kia chính là gia gia Chu Minh Hàm gọi. Cái này Hàn Kỳ ngược lại đã đoán đúng, điện thoại đúng là Chu Minh Hàm gia gia gọi tới. Bất quá không phải vì Lý Thẩm báo cáo, Triệu Ngữ Hinh cũng đi khóc lóc kể lể một phen. Đêm qua Chu thị tổng giám đốc tại bóng đêm cùng Lý gia đại thiếu gia đoạt tiểu nam hài chuyện cũng không phải một người nhìn thấy. Nếu không Chu lão gia tử ngăn lại, lúc này phòng trường lên báo, cho nên Chu Minh Hàm vừa đến Chu Trạch còn không có xuống xe liền cảm thấy một trận gió nổi lên. Lão quản gia Chu bá nhanh chóng chào đón nói: Thiếu gia mau đi đi, lão gia tại thư phòng chờ đâu, nói chuyện kiềm chế chút, lúc này lão gia tức khí không nhẹ, đi ngang qua đại sảnh nhìn đến Triệu Ngữ Hinh ngồi ở trên ghế đàn mộc lau nước mắt. Lý Thẩm ở bên cạnh an ủi, thấy y tiến vào vẻ mặt không đồng ý, vội nói, ai nha, thiếu gia trở lại, nhanh cấp Triệu tiểu thư giải thích, đây nhất định là hiểu lầm. Triệu Ngữ Hinh nghe thấy được cũng quay đầu, vẻ mặt lên án nhìn y, Chu Minh Hàm cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Ta làm cái gì cần cùng Triệu Tiểu Thư giải thích, ngược lại Triệu Tiểu Thư, ngài có phải hay không nên hảo hảo giải thích Trung Hoành khoa học kỹ thuật tài chính vì cái gì còn chưa tới vấn đề này. Người Triệu Ngữ Hinh cứng họng, Chu Minh Hàm thực không kiên nhẫn khoát tay, nói, phiền toái quý công ty hảo hảo ngẫm lại, sau nguyên đán sau cho chúng ta một cái công đạo, nói xong xoay người liền hướng trên lầu đi. Tức khí Triệu Ngữ Hinh đem mâm đựng trái cây trên bàn hất xuống. Ầm ĩ đến mức Lý Thẩm sửng sốt, Chu Minh Hàm trở lại lạnh lùng nói. Tới nhà người khác làm khách nên tuân thủ người khác ra quy củ. Triệu tiểu thư lớn như vậy tính tình chúng ta nhưng chiêu đãi không nổi. Lý Thẩm, tiễn khách, Lý Thẩm khó xử nhìn về phía Triệu Ngữ Hinh. Nói quanh co, này này. Triệu tiểu thư, ngươi xem, Triệu Ngữ Hinh tức khí hoàn mới nhớ ra không phải nhà mình. Cảm thấy ngầm bực nhưng cũng có chút may mắn. May mắn Chu Gia Gia không ở, nhìn đến Lý Thẩm khó xử bộ dáng. Triệu Ngữ Hinh vội giúp nàng thu thập, thực xin lỗi a Lý Thẩm, vừa rồi quá kích động mới. Nói xong lại nghẹn ngào đứng lên, ngươi cũng biết ngày hôm qua Chu đại ca. Lý Thẩm nào dám nói nàng một cái đại tiểu thư này đó. Nghe xong lời của nàng lại không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua Chu Minh Hàm ôm một thiếu niên trở về. Lại có chút đồng tình Triệu Ngữ Hinh, vội cướp lời, không cần không cần, ai nha Triệu tiểu thư ngươi đến bên kia ngồi là được rồi. Thiếu gia y chính là nhất thời sinh khí, hết giận là tốt rồi nha, Triệu Ngữ Hinh cũng không chối từ. Xoa xoa khóe mắt liền tới bên cạnh ngồi xuống. Chính lúc này trên lầu thư phòng truyền đến ba một thanh âm vang lên. Sau đó chính là lão gia tử tiếng giống giận dữ. Chu quản gia khuyên can âm thanh. Hai người phía dưới đều là sợ tới mức sửng sốt. Triệu Ngữ Hinh chợt nhớ tới Chu gia năm đó là hỗn hắc. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ càng là tại trên đường đi lăn lộn. Ba nàng nhắc tới đều sẽ cả người dùng mình. Không khỏi cảm thấy thân thể có chút rét run, vội nói, Lý Thẩm, công ty còn có việc ta hãy đi về trước, Chu đại ca nói rất đúng, là nên cho Chu thị một cái giao đãi. Lý Thẩm vội khuyên nhủ, ai nha, lưu lại ăn bữa cơm tối đi, lão gia tử liền kia tính tình táo bạo, trong chốc lát tốt lắm, Triệu Ngữ Hinh liên tục chối từ, Lý Thẩm không tiện tái lưu, đưa nàng đi ra ngoài. Trong thư phòng Chu lão gia tức khí thần tình đỏ bừng. Chỉ vào Chu Minh Hàm một trận giống giận, người nhưng tiền đồ a, tại kia địa phương kia cướp người. Còn cùng Lý gia tiểu tử, ngươi là ngại gần đây nháo đến không đủ lớn sao? Nếu không có ta ngăn lại ngươi thành đề tài buổi sáng a. Chu Minh Hàm ngồi ở trên chiếc ghế đàn mộc, bưng lên một ly trà chậm gì gì đưa tới bên miệng nhẹ húp một hơi. Lão gia tử nhìn xem càng tức khí, đưa tay vung lên, cái chén ba một tiếng liền rơi xuống đất, Chu Minh Hàm không né tránh, nước trà hất lên quần, vội nhảy dựng lên tóm lấy ống quần, không chút để ý nói. Hôm nay này lá trà là cũ a, lão gia tử vừa nghe hồ nghi. Thật sự, không có khả năng a, đây chính là Phương Đại Sư cho ta. Nói là năm nay mới hái. Nói còn chưa dứt lời lão gia tử mặt tối sầm, mắng, ngươi đừng chuyển hướng đề tài. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Minh Hàm bất đắc dĩ hống. Gia gia, ngươi đều giống lên hơn 20 phút, nghỉ ngơi một chút xin bớt giận. Vẫn luôn giống đi xuống đối huyết áp không tốt. Lão gia tử bị y nghẹn một chút, thở phì phì nói, ngươi hoàn hảo ý tư nói. Sáng sớm Triệu nha đầu khóc. Quốc Bình cũng gọi điện thoại hỏi là xảy ra chuyện gì. Ngươi nói ta như thế nào cùng người nhà hai người nói. Chu Minh Hàm cau mày. Ta có cái gì hảo cùng bọn họ giao đãi. Ta cùng Triệu Ngữ Hinh một không hôn ước nhị không kết giao. Như thế nào các ngươi mỗi người đều cảm thấy ta phải xin lỗi nàng. Đến cho nàng phụ trách. Lão gia tử vừa nghe có chút chột dạ. Này không phải năm đó mẹ ngươi cùng ngươi Triệu Di cho ngươi lưỡng định thân đi. Tại sao có thể nói không hôn ước đâu? Chu Minh Hàm không để ý đáp, nói bao nhiêu lần thì phải là hai người vui đùa. Lúc ấy còn không biết nhà bọn họ sinh nam sinh nữ đâu. Lúc ấy cũng không coi là thật. Như thế nào mẹ của ta vừa chết nhà của chúng ta mới vừa tẩy trắng liền tưởng thật. Lão gia tử thấy cứng rắn không được lại nhuyễn. Nói, ta đây cũng là vì ngươi hảo a, Triệu gia nha đầu kia có điểm tùy hứng. Vừa ý tính không xấu a, ta thỉnh thỉnh đại sư cho nàng nhìn cùng đều nói hảo sinh dưỡng. Được rồi, Chu Minh Hàm vô lực nói. Xét đến cùng ngài chính là muốn cái hài tử đi. Kia đi, hai ngày nữa đi cô nhi viện nhận nuôi một cái. Vừa lúc ngài tuổi cũng lớn, tìm một đứa bồi cùng ngươi cũng hảo. Thùi lắm, lão gia tử tức khí trợn tròn mắt, mắng, ta đây là vì hài tử sao? Ta đây còn không đều là vì ngươi. Nói xong thở dài, nói tiếp, chúng ta tội nghiệt nặng, cho nên ba của ngươi bọn họ mới đi sớm. Lão nhân ta mệnh cứng rắn, không sợ cái gì, còn không phải là sợ ngươi tương lai bước theo ba của ngươi bọn họ ai. Phương đại sư nói chúng ta như vậy muốn làm nhiều việc thiện đỡ cho con cháu. Ngươi nói ngươi cường đoạt dân nam, dừng Chu Minh Hàm không lời gì để nói hỏi. Ta khi nào thì cường đoạt dân nam, không phải, cái gì gọi là cường đoạt dân nam, ngài bảo ta là ác bá đâu, còn không thừa nhận, tại bóng đêm công nhiên cùng Lý gia tiểu tử đoạt tiểu nam hài. Này đều phải đăng báo ngươi còn không nhận, ngươi cho ta nói rõ ràng, đứa bé kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không có gì, nghe đến Chu Minh Hàm có chút phiền táo, kéo kéo cổ áo đạo. Chính là Lý Duy Thâm gần đây xem ta có chút không vừa mắt. Ngươi có biết bọn họ Lý gia hướng tới dã tâm lớn? Lời này trực tiếp liền đem Hàn Kỳ trong suốt hóa. Lão gia tử nghe xong quả nhiên bị rời đi đề tài. Nói, gần đây Lý gia quả thật động tác không ngừng. Người ta dù sao cùng trong thành phố liên kết, chí đắc ý mãn cũng là đúng. Nghe nói công trường gần đây đã xảy ra chuyện. Ân, đốc công phụ trách phá bỏ và rời đi nơi khác không nhận được mệnh lệnh liền mạnh mẽ phá bỏ và rời đi nơi khác. Nháo ra mạng người, người hiện tại tìm không thấy. Phòng chừng là Lý gia giờ trò quỷ. Lão gia tử nghe xong thở dài. Than, Lý gia gần đây nổi bật. Chúng ta vẫn là tránh mũi nhọn. Bọn họ dù sao cùng Tống Viễn Giang liên kết. Dân không cùng quan đấu đi. Huống hồ chúng ta năm mới những cái đó cũng còn ghi trong hồ sơ. Tuy rằng không sợ bọn họ tra ra cái gì, nhưng là phải cẩn thận, cục đều nhìn chằm chằm đâu. Chu Minh Hàm gật gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá Lý gia cũng không yên ổn. Hai cái thúc thúc Lý Duy Thâm kia cũng không phải cái gì an phận chủ. Còn có mấy người hắn kia đường huynh đệ cũng đều theo dõi hắn đâu. Nói đến đây y cười cười, có chút không thèm để ý nói. Bất quá hắn gần đây có chút xuân phong đắc ý, không đem bọn họ đặt vào trong mắt. Lão gia tử thở dài, nói, Lý gia là nhất đại không bằng đời trước, Lý chính mà đi, con của hắn liền ai, gìn giữ cái đã có còn được, tiến thủ không đủ à, cũng may còn trẻ, nhiều tôi luyện cũng không phải không được. Chu Minh Hàm cảm thấy buồn cười. Sao tự dưng lo lắng đến chuyện nhà người ta? Lão gia tử thán hoàn khí còn nói. Người này nhà ngại nhi tử nhiều tranh gia sản. Chúng ta đây là không ai a. Muốn ngươi kết hôn còn không nguyện ý. Chu Minh Hàm bất đắc dĩ. Tại sao lại nói vấn đề này? Lão gia tử vừa thấy y kia biểu tình chỉ biết y đang suy nghĩ gì. Tức giận đến gõ hắn một gậy. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Thôi. Ngươi muốn thật không thích Triệu gia nha đầu kia ta liền giúp ngươi bỏ. Nhưng đừng theo cùng Lý gia tiểu tử học, vây quanh tiểu nam sinh, ngươi có thể cùng hắn so sao? Chúng ta Phương đại sư nói. Chu Minh Hàm bất đắc dĩ nói tiếp đi, muốn nhiều làm việc thiện đừng gây nghiệp chướng. Ngài còn thật tín, lão gia tử trở mình y liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nói, thôi thôi. Đi xuống ăn cơm, hôm nay liền ở lại bên này đi. Chu Minh Hàm vừa nghe chợt nhớ tới Hàn Kỳ còn tại nhà đâu. Này cũng không biết ăn cơm chưa? Vì thế vội nói, công ty còn có việc, ta phải đi về trước. Lão gia tử dò xét y liếc mắt một cái. Nói, nguyên đán công ty cũng không nghỉ. Chu Minh Hàm chột dạ khụ một tiếng, nói, trước có một xí nghĩa, chưa có kế hoạch, nguyên đán sau muốn dùng. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ta xem là hồi đào nguyên nhìn đứa bé kia đi. Chu Minh Hàm vội giải thích, chỗ nào đâu, thực sự, lão gia tử ta liếc mắt y một cái. Hừ hừ, đừng cùng ta giả vờ, nhanh chóng đem người ta hài tử tiễn đi, đừng cái gì đều cùng Lý gia tiểu tử học, nghiệp chướng, nói xong thở dài sao sao quải trượng đi ra ngoài. Chu Minh Hàm có chút bất đắc dĩ, y như thế nào cùng Lý Duy Thâm học, cách chương.